Chương 754, đồng bệnh tương liên hỉ nạ tạ cùng quyển sổ na. Mồ hôi chảy đẫm lưng tổ nệ gì? Sáu càng cầu toàn đặt, ngay ta y các quần viên cho là hỉ nạ tạ đã lọ góc, nàng đông nhiên liền nổi bọt. Công chúa bạch nhãn, hoa hoa minh ta quả nhiên là một cái phế nhân chỉ có thể bị gắn cá chậu chim lồng, sau đó bị gà toát nhìn thấy hỉ nạ tạ thương tâm như vậy, các quần viên cũng có chút ít ngạc nhiên. Cả gù dạ thứ nhất hỏi, tuột sủ kỷ cả gù dạ, hỉ nạ tạ, ngươi làm sao rồi không phải là có người khi dễ ngươi đi nói cho ta biết là ai, chính là tổ nở gì cũng ta cũng sẽ không bao che đấy nhất định sẽ hung hăng trừng phạt hắn dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ngồi ở trên mặt trăng trong biệt thự rộng lớn tuột sủ kỷ. Tổ nệ gì một mặt mà mộng bức, hoàn toàn không hiểu nổi kết quả là chuyện gì xảy ra đây chính là đo nở dê cư a ngô y trong nhà. Họa từ trên trời rơi xuống a hắn mới vừa rồi nhưng là cái gì cũng chưa nói a chẳng lẽ cả gù dạ còn tưởng rằng hắn phát cho chuyện riêng đi mắng hì nạ tạ hay sao hắn nào có nhàm chán như vậy mặt khác. Cả gù dạ lúc nào ái tâm tràn lan như vậy rồi hả dầu gì hắn chính là sụt sủ kỳ nhất tộc hậu duệ trực hệ huyết thống không so với cái này bao nhiêu đời hôn huyết sau địa cầu nha đầu. Tôn quý nhiều lắm nhưng đãi ngộ khác biệt này là chuyện gì xảy ra nhưng là tổ nở gì cũng bỗng nhiên nao động mở một cái. Nghĩ tới một cái không tưởng tượng nổi kết luận chờ một chút chẳng lẽ cả gù dạ hiểm là bởi vì ban đầu bị con trai phản bội phong ấn, cho nên nhìn nam tính hậu duệ đều không vừa mắt, mà càng thích nữ tính hậu duệ đi nghĩ đến đây cái, tố nờ gì cùng nhất thời giống như trên đầu bị cái sét đánh một dạng cả người đều tê cứng. Khó trách một năm qua này, cả gù dạ luôn là đối với hắn không mặn không nhạt. Cái này chuyện này cái này nên làm cái gì lần này? Tổ nở gì cũng thật sự là khóc không ra nước mắt, cũng không thể để cho hắn đi học nạ dù tổ tên hôn tiểu tử kia, cũng đi làm một cái biến tính thuật đi cũng còn khá. Khí nạ tạ là đứa bé ngoan, không có liền dưới sườn núi lửa vu hãm tổ nệ gì, mà là dùng thuốc thít một dạng ngựa khi nói, công chúa bạch nhãn, không phải là nệ gì ca ca, hắn nói ta làm nì dạ không có có tiền đồ, không bằng sớm một chút lập gia đình, không muốn lại chơi trò chơi nì dạ rồi. Minh Hoa Hót To tác giả độc nhãn, tích nguyên lai là cái này khổ đại cửu thâm tiểu tử. Ta lúc đầu lúc xem phó bản thì nhìn tiểu tử này không vừa mắt, kiểm tra chung nhận chênh lệch thời gian điểm đem hì nạ tạ cho đánh chết không nghĩ tới bây giờ lại đến rồi nữ vương tổ kỳ hoa đại. Hắc theo ta đoán, tiểu tử này phỏng trừng vẫn là vì chuyện cá chậu chim lồng ghi hận hì nạ tạ, cho nên mới có thể nói ra như thế tổn thương người tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Từ chính hí nạ tạ nói không chừng lúc nào cũng phải bị cá chậu chim lồng trà độc rồi, cùng hắn chính là đồng bệnh tương liên á hắn có. Tư cách gì ở trước mặt hí nạ tạ sung mãn khổ chủ công chúa bạch nhãn, cá chậu chim lồng hoa hoa dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, nguyên lai là cái kia cái liếc mắt tiểu quỷ đáng ghét hí nạ tạ ngươi đừng khóc, ta hiện tại liền đến địa cầu đi, đem cái đó thường ngày nệ gì rút gân luật ra, vì ngươi hạ giận tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, tác giả độc nhãn, siêu ép nữ vương. Ta nói tổ nở gì cún ngươi cùng hí nạ tạ cảm tình lúc nào tốt như vậy ngươi mới vừa rồi không phải là tuyên bố muốn đem hí nạ tạ bắt trên mặt. Trăng đi thật tốt giáo huấn nàng sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, khúc thế nào nói ra lời này ta mới vừa rồi chẳng qua là nhất thời tình thế cấp bách, nói chút ít quá khích mà thôi. Trải qua cả gù dạ hìm dậy dỗ sau, ta đã trọn vẹn biết được sai lầm của mình rồi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hí nạ tạ thế nào cũng là giống như ta có bạch nhãn đồng bào, làm sao có thể để cho nàng bị miêu cầu gì xấu hổ hí nạ tạ ngươi chờ đó. Ta lập tức liền tới trên địa cầu đi nữ vương tổ ký hoa đại, ách thường ngày nệ gì cũng có bạch nhãn à, lời của tổ nở gì cũng ngươi căn bản tự mâu thuẫn á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá tổ nở gì cũng muốn thật sự chạy đi, nệ gì đó sợ là liền cặn bã cũng không. Thưa lại công chúa bạch nhãn, a không muốn à. Từ khi trước đây không lâu trận kia nhận giới chinh phục sau, ở nhà hì ủ gạ giữa những đại tộc này đều tại mơ hồ lưu truyền một cái đồn đãi, nhận giới chân chính người thống trị, đều là ở tại trên trăng sáng còn có một chút nao động lớn người thậm chí tuyên bố, nhận giới thật ra thì là bị cường đại mặt trăng người cho chinh phục nhưng bất kể thế nào truyền, có một việc là mọi người cơ hồ công nhận, đó chính là trên mặt trăng người, thực lực chỉ. Sợ so ủ trí hạ mạ đà dạ, nạ gà tổ. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ những thứ này nhận giới người chinh phục còn lợi hại hơn nhiều lắm cho nên, nhìn thấy cái này cùng cả gụ dạ hiểm ở cùng nhau tại trên trăng sáng tổ nở dị củn, chỗ sung yếu tới trên địa cầu tới giết người, Hí nạ tạ nhất thời sợ đến hồn phi thiên ngoại mà cờ kê nệ gì làm sao đối với nàng. Hí nạ tạ nhưng là một mực coi hắn là ca ca nhìn. Tốt xù kỳ cả gù ra, a ngươi chẳng lẽ là khinh thường với tay giả người khác, quyết định chính mình báo cái thù này sao? Không hổ là hậu duệ của ta đây có cốt khí công chúa bạch nhãn. Hắc hò hò tốt xù kỳ cả gù ra, hí nạ tạ, ngươi nhưng là giống như ta. Nắm giữ cao quý bạch nhãn mệnh trung chú định muốn đứng ở trên vạn người xuất xù kỳ cả gù dạ. Như vậy đi, ta hiện tại liền đem tất cả năng lực của ta đều dùng bao lì xì phát cho ngươi. Cứ như vậy, ngươi không chỉ có thể ung dung đánh giết nghề gì đó, thậm chí tiêu diệt toàn bộ nhẫn giới đều đủ rồi. Ai dám lại xem thường ngươi, ngươi liền giết hắn ha ha. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, tổ nở dị cùn nhìn đến thiếu chút nữa mồ hôi chảy đẫm lưng. Quả nhiên mâu tính tràn lan cả gù dạ hiểm. Là coi hỉ nạ tạ là thành con gái nha, nếu như sau đó chính mình đắc tội nàng, nói không chừng ở mẹ nó mà cả của cả gù dạ sẽ tới. Nhưng vừa lúc đó, Vân lại lên tiếng, Vân, cả gù dạ, hiện tại liền để hỉ nạ tạ đạt được sức mạnh quá mức to lớn, đối với nàng chưa chắc là một chuyện tốt như vậy, có thể là nuông chiều cho hư đốt cháy giai đoạn ẩn. Trong mắt của ta, vấn đề lớn nhất của hỉ nạ tạ tính cách quá mềm mại, quá mức hiền lành, cùng người lúc giao thủ không dám hạ thủ. Nào, nếu như đạt được sức mạnh quá mạnh mẽ, trong lúc vô tình giết người, khả năng tinh thần sẽ bị đả kích lớn ngược lại thành chuyện xấu xuất xù kỳ cả gù dạ, còn có loại sự tình này lúc này, một cái người ngoài ý liệu lên tiếng. Dù kỳ ạ su nạ, cái này vốn là ta không có tư cách trên miệng. Bất quá ta cảm thấy nhân viên quản lý nói rất có đạo lý. Dù kỳ ạ su nạ, ta mặc dù rất cảm ơn tở rẻ xả cho ta sức mạnh, nhưng là từ khi ta giết chết nổ mủ phi hành đó sau, cho tới bây giờ, ta vẫn là còn có một chút hoảng hốt, căn bản bình tĩnh không được rổ kỳ ạ su nạ, khả năng đây cũng là bởi vì tâm linh của ta còn không có chuẩn bị xong đi. Rổ kỳ ạ su nạ, từ trên ý nghĩa này, vị tiểu thư hì nạ tạ này, cùng ta còn có chút giống như nhìn đến đây, trong lòng ẩn cũng là động một cái, quả nhiên lần đầu tiên sát hại. Cửa ải này không có dễ chịu như vậy, cho dù đối phương là nổ mũ loại quái vật kia nhìn tới ta có cần thiết tìm cơ hội đi an ủi ạ sù nạ một chút rồi.